Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 370, hấp thu âm dương tiên thảo. Lục Uyên không sợ bất cứ địch nhân nào, hắn sợ hãi chính là Thiên Nhận Tuyết, đến lúc đó kẹp ở giữa hai người sẽ khó thực hiện, cho nên vì Thiên Nhận Tuyết, hắn nguyện ý làm ra một chút hy sinh. Tỷ như gọi Thiên Đạo Lưu ra ra, tuy nhiên hắn cũng không thích Thiên Đạo Lưu. Đương nhiên trước mắt mà nói còn tốt, tối đa cũng bất quá chỉ là Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa một số mâu thuẫn mà thôi. Vẫn còn tại có thể không chế phạm vi bên trong, cho nên hắn chỉ cần để Cổ Nguyệt Na ẩn tàng tốt thân phận. Không nên quá sớm bại lộ là được rồi. Tay phải nhẹ nhàng phất qua Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng, nâng lên Thiên Nhận Tuyết tuyệt mỹ gương mặt. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, Tuyết Nhi, nhìn, đây chính là đưa cho ngươi hai chu tiên thảo. Lục Uyên hơi hơi xòe bàn tay ra, tinh giới bên trong quang mang sáng lên, hai gốc dược thảo thì xuất hiện ở Lục Uyên trong tay. Một gốc hiện lên trắng như tuyết chi sắc, chính là một đóa màu tuyết trắng linh chi. Linh chi mặt ngoài còn khắc lấy tuyết hoa hình ấn ký. Cả đóa linh chi tản ra băng hàn chi khí, nhưng là cái này linh chi băng hàn chi khí lại vô cùng nhu hòa. Cũng không khốc liệt, ngược lại có loại tinh khiết cảm giác ôn hòa, mà một bụi khác lại là một gốc màu vàng óng dược thảo. Cây cỏ đỉnh đầu tựa hồ thiêu đốt lên một đoàn kim diễm. Kim sắc quang mang vẩy xuống, một cỗ thuần túy dương khí tản ra, làm cho người ta cảm thấy cảm giác ấm áp. Cái này hai chu tiên thảo vừa ra tới, toàn bộ thư phòng trong nháy mắt tung bay tạo nên một loại kỳ dị hương khí. Mà lại cái này tuyết trắng linh chi cùng cái này gốc màu vàng óng cây cỏ ở giữa tựa hồ xảy ra chuyện gì cộng minh đồng dạng, khí tức bắt đầu chậm rãi giao hợp lại cùng nhau. Đây là, nhìn đến Lục Uyên trong tay hai gốc dược thảo, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhẹ giọng hỏi, cái kia màu tuyết trắng linh chi là U Tuyết Linh Lung Chi, màu vàng óng dược thảo gọi là Sán Kim Huyền Dương Thảo. Cái này hai gốc dược thảo phân biệt ẩn chứa thuần âm thuần dương chi lực, chính là lừng lẫy có tên âm dương tiên thảo. Cái này hai chu tiên thảo đơn độc một gốc đều đủ để giúp người đột phá bình cảnh. Hai gốc nếu là cùng nhau ăn vào, âm dương giao hội hợp nhất, dược hiệu đem về tăng gấp bội. Nói không chừng, võ hồn của ngươi tại bọn chúng dưới tác dụng sẽ có nhất định tiến hóa cũng nói không chừng đấy chứ. Lục Uyên khóe miệng mang theo ý cười. Cái này hai chu tiên thảo kỳ thật cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ có điểm giống, nhưng là chỗ khác biệt ở chỗ. Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ là băng hỏa tiên thảo. Cũng có thể nói là độc thảo, mỗi một gốc đều có kịch độc, hợp lại cùng nhau, băng hỏa đoán thể, đối với thể chất sẽ có cực lớn tăng cường. Mà U Tuyết Linh Lung Chi cùng Sán Kim Huyền Dương Thảo cái này hai gốc chính là ẩn chứa thuần âm thuần dương lực lượng tiên thảo, không chỉ có thể lượng cực kỳ nhu hòa, càng thêm dễ dàng hấp thu, đồng thời âm dương hợp nhất về sau dược hiệu, còn muốn phía trước hai gốc dược thảo phía trên. Thứ nhất rõ rệt chính là khiến người thuế biến năng lực. Nói lấy Lục Uyên nói Thiên Nhận Tuyết sau khi ăn vào, võ hồn có thể sẽ phát sinh tiến hóa biến dị. Kỳ thật không phải nói ngoa. Thật sao? Xú gia hỏa, ngươi không phải là đang gạt ta à? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Phải biết nàng võ hồn thế nhưng là thần cấp võ hồn lục dực thiên sứ. Trời sinh cũng là 20 cấp mãn hồn lực. Cái này hai chu tiên thảo lại có năng lực để nó tiến hóa. Nếu như là người khác nói như vậy, Thiên Nhận Tuyết tất nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng là đã Lục Uyên nói như vậy, lấy cái người xấu xa này cá tính, nhất định sẽ không nói dối. cho nên Thiên Nhận Tuyết mới có thể như vậy kinh ngạc. Cái này hai gốc nho nhỏ dược thảo vậy mà có thể có lớn như vậy năng lực. Ta coi như lừa gạt người nào cũng sẽ không gạt ta Thích Nhất Tuyết. Có hữu hiệu hay không? Người thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Lục Uyên cười nhạt nói. Vậy được rồi. Thiên Nhận Tuyết theo Lục Uyên trong tay tiếp nhận cái này hai chu tiên thảo. Cẩn thận quan sát. Vậy ngươi liền chuẩn bị hấp thu đi. Ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng buông lỏng ra Thiên Nhận Tuyết. Đứng dậy, Lục Uyên, thứ này làm như thế nào ăn a? Thiên Nhận Tuyết hỏi, không có gì đặc thù dùng ăn phương pháp, trực tiếp nhấm nuốt là được rồi. Lục Uyên nói ra, a, Thiên Nhận Tuyết cầm lấy hai gốc dược thảo, cũng không ngại tặng, tại thư phòng trên mặt đất ngồi xếp bằng, dựa theo Lục Uyên nói phương pháp, đem hai chu tiên thảo từ từ nuốt vào. Sau đó đôi mắt đẹp khép hờ, bắt đầu hấp thu hai gốc dược thảo hồn lực, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bắt đầu hấp thu tiên thảo năng lượng. Lục Uyên một thanh ngồi tại Thiên Nhận Tuyết trên ghế, theo trên bàn kéo qua hai tờ giấy trắng, cầm lấy trên bàn bút, tại trên tờ giấy trắng nhẹ nhàng phác họa lấy, đã muốn mời Thất Bảo Lưu Ly Tông vào cuộc, như vậy. Sớm làm chút hồn đạo khí đi ra cũng là rất có cần phải. Tại làm hồn đạo khí trước đó, Lục Uyên trước tiên cần phải thiết kế một chút hồn đạo khí kiểu dáng. Nhìn xem rốt cục cần muốn rèn đúc những cái kia hồn đạo khí đi ra. Hồn đạo hộ cháo, thứ này muốn làm một cái. Ân, mấy cấp? Tới một cái cấp 5A. Đẳng cấp quá cao, không sử dụng được. Cũng không tiện triển lãm. Hồn đạo thủ thương có thể phóng thích hồn đạo xạ tuyến, uy lực ngược lại cũng không kém, nhẹ nhàng linh hoạt còn dễ dàng mang theo. Cấp 4 cấp 5 đều là một cái đi. Phi hành hồn đạo khí, thứ này là một cái cấp 4 thì không sai biệt lắm. Cấp 4 tốc độ phi hành cũng rất nhanh, đầy đủ dùng. Mà lại đấu la đại lục phía trên ngoại trừ phi hành hệ hồn sư bên ngoài. Cái khác biết bay hồn sư còn thật không nhiều. Liền Triệu Vô Cực cái này cái hồn thánh đều không biết bay. Cận chiến hồn đạo khí. Làm một thanh kiếm đi. Vừa vặn có thể chứa đựng điểm băng hỏa chi lực đi vào. Một kiếm bổ ra. Uy lực khẳng định cũng không nhỏ. Làm cấp 5 thì không sai biệt lắm. Dạng đơn giản định trang hồn đạo pháo, thứ này được làm cái cấp 6, cái này một pháo oanh ra ngoài, uy lực khẳng định mạnh, không sợ chữ phong chí không động tâm, thứ này tuy nhiên hao phí hồn lực, bất quá chỉ cần thiết kế một cái chứa đựng hồn lực trang bị, sau đó nhiều phân phối mấy cái bình sữa là được rồi. Lục Uyên một bên vẽ lấy bản thiết kế, một bên nói thầm lấy. Thời gian có hạn, cũng thì vài ngày như vậy nhàn rỗi công phu, cho nên có thể chế tác cũng không nhiều. Cấp 6 hồn đạo khí hơi phức tạp một số, chế tác lên thời gian hao phí lớn lên, cho nên là một cái dạng đơn giản định trang hồn đạo pháo cũng là đủ rồi. Cái khác cấp 4 cấp 5 cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá tận lực là chế tác phạm vi rộng một ít. Phòng ngự, tiến công, phi hành, khôi phục, tận lực đều cho nó bao quát đi vào. Chuẩn bị như vậy hoàn thiện. Không lo lắng chữ phong chí không động tâm. Thứ này có thể so sánh đường tam ám khí tốt hơn nhiều. Đường tam bây giờ có thể làm đi ra uy lực lớn nhất ám khí bất quá ra cát liên nỏ. Thứ này uy lực liền hồn đạo thủ thương đều chưa hẳn sánh được. Chỉ cần là mở ra phòng ngự hồn kỹ hồn tông, đều có thể đỡ nổi. Nhưng là hồn đạo thủ thương chưa hẳn. Nó xạ tuyến lực xuyên thấu thế nhưng là cực mạnh, mà lại xạ tuyến còn có ăn mòn năng lực. Không phải loại kia đặc biệt am hiểu phòng ngự hồn tông. Còn thật chưa hẳn chống đỡ được. Huống chi còn có cái khác hồn đạo khí đâu. Tỉ như dạng đơn giản định trang hồn đạo pháo. Thứ này một pháo oanh ra ngoài, hồn đế bị oanh đến đều phải bị thương nặng, uy lực tuyệt đối là tiêu chuẩn, đem Định Trăng hồn đạo pháo bản thiết kế vẽ xong. Lục Uyên theo thói quen lườm liếc Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết hiện tại đang ở vào hấp thu năng lượng thời kỳ mấu chốt. Trên người của nàng lóe ra thần thánh ánh sáng màu vàng. Một cỗ khó nói lên lời tôn quý cùng uy nghiêm theo trên người của nàng phóng thích ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.